Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1475, Hoa Bỉ Ngạn Niết Bàn trùng sinh, Ngạo Long xuất hiện ở phương Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra, 800 năm trước, nhà Dương Vệ chỉ là một hộ ngư dân bình thường. Thế nhưng bỗng một hôm, trạng vạng, tổ tiên Dương Vệ đi đánh cá quay về, gặp phải một lão ăn mày đang xin cơm trên đường. Tổ tiên ông ấy là người lương thiện, dẫn người ăn mày ra về nhà, đãi bữa hải sản thịnh soạn. Sau khi cơm nước no nê, không ngờ người ăn mày già kia ỷ lại không đi, bảo là từ nay muốn nhà họ Dương bọn họ thay đổi vận mệnh, làm cường hào một phương. Lúc đó, cả nhà tổ tiên đều cười, cho rằng ông ta uống say rồi. Nhưng không ngờ là, sau đó ông ta vô cùng nghiêm túc, đứng lên nói, chỉ cần các người đồng ý làm giúp tôi một chuyện, từ nay về sau tôi sẽ để các người giàu có, không cần lo nghĩ. Sau đó, ông ta lấy rất nhiều vàng bạc trong túi ra. Cả nhà tổ tiên đều trợn tròn mắt, vội hỏi lão ăn mày đó là chuyện gì. Sau đó, ông ta bèn lấy bước chân dung ra, bảo nhà họ Dương chúng tôi hãy ở đây chờ người này xuất hiện rồi đưa hộp gỗ cho cậu ấy. Từ sau đó, nhà họ Dương sẽ trở thành gia tộc quyền thế. Sau đó, lão ăn mày này rời đi. Đúng là nhà họ Dương chúng tôi đã thay đổi. Chưa đến một năm đã trở nên giàu có ở Hải Thành. Khai cơ lập nghiệp rồi vẫn luôn duy trì cho tới bây giờ. Tất nhiên, chuyện này là do cha tôi nói cho tôi biết trước lúc chết. Lúc đó, tôi cũng không quan tâm lắm. Thầm nghĩ chuyện từ 800 năm trước rồi. Đúng là lời nói vô căn cứ. Cho nên hôm nay nhìn thấy cậu, tôi thực sự vô cùng kinh ngạc. Dương Vệ nói, sau khi Trần Khiêm nghe Dương Vệ kể lại xong, đúng là hơi ngạc nhiên. Lão ăn mày, lại là lão ăn mày. Sao lại trùng hợp như vậy? Ông ta cũng đã xuất hiện ở sa mạc phía Bắc, bây giờ lại xuất hiện ở đây nữa. Thời gian cách nhau khoảng mấy nghìn năm, chẳng lẽ là người kế thừa của lão ăn mày thần thông quảng đại đó? Hay hai người là cùng một người? Trần Khiêm chỉ cảm thấy da đầu mình tê dần. Một người rất hiểu mình, hơn nữa còn có một người bí ẩn quá lợi hại bên cạnh mình. Dù là ai, tâm lý cũng sẽ cảm thấy không thực tế. Đúng rồi cậu, lúc đó lão ăn mày này còn để lại hai câu. Dương Vệ nhìn về phía Trần Khiêm, nói, câu gì? Hoa Bỉ Ngạn Niết Bàn trùng sinh, Ngạo Long xuất hiện ở phương Đông. Cách chương.